hiện tại hắn thân ở dưới áp lực thật lớn của thiên ma lực trường. Tế bào trong cơ thể, thời thời khắc khắc, đều đang chống cự thiên ma lực trường. Căn bản là không cách nào làm cho trạng thái của mình đạt đến đỉnh phong. Vừa đồng thời chống cự thiên ma lực trường, vừa chống cự lực lượng ma thần chi cốt không kiềm chế được tràn vào. Lực lượng của hai thứ vốn chính là xuất từ đồng nguyên. Lúc này, sau khi năng lượng ma thần chi cốt tràn vào trong thân thể làm mình, chúng nó hẳn là có khuynh hướng hòa hợp thành một thể. Trong khoảnh khắc, là mình cảm giác cổ họng phảng phất giống như là bốc khói. Tự hồ có một cổ lực ma thiêu đốt sáng rực trong cơ thể hắn. Vốn là tế bào trong cơ thể Lâm Minh đã bị vây trong trạng thái trọng áp. Lúc này, năng lượng đột nhiên tăng cường một chút, tế bào trong cơ thể Lâm Minh trực tiếp tan vỡ. Lâm Minh bị học ra một ngụm máu. Đây là máu tươi tràn vào từ tế bào tan vỡ trong cơ thể hắn. Nguy rồi. Dùng ma thần chi cốt mở bát môn độn giáp ra vốn chính là ý tưởng đột phá Lâm Minh muốn thử nghiệm. Chân chính muốn ma thần chi cốt này sẽ phát sinh cái gì? Căn bản là không thể tiên đoán. Hắn trăm triệu lần không nghĩ tới, năng lượng của ma thần chi cốt này thế nhưng phù hợp cùng với thiên ma lực trường như thế. Hai bên cùng xuất từ vạn cổ ma khanh, căn bản không có bất kỳ xung đột, liên hòa hợp cùng một thể, bắt đầu tan sát bừa bãi trong cơ thể Lâm Minh. Cái này tương đương với thân thể Lâm Minh phải thừa nhận đồng thời áp lực của hai năng lượng. Đây là cảm giác lớn nhất mà Lâm Minh có. Nóng. Hắn cảm thấy bản thân phản phất giống như là bắt lửa. Kinh mạch, đan điền, nội tạng ở bên trong cũng bắt đầu tuôn ra nhiệt lượng. Giống như là dung nham chảy xuôi ở trong người. Lâm Minh muốn mạnh mẽ dựa theo phương pháp luyện thể trong hỗn độn cương đấu kinh để áp chế hấp thu cổ năng lượng không kiềm chế được này. Xong, chân nguyên trong cơ thể hắn vốn đã tiêu hao đến năm thành trở lên. Hiện giờ, lộ ra vẻ vô cùng lực bất tòng tâm. Phóc một tiếng, ở trên cánh tay Lâm Minh, một đoàn huyết vụ nổ tung. Sau khi máu tươi xâm ra, chân nguyên bảo vệ rời đi. Thế nhưng, trong nháy mắt bị đốt trọi, phản phất giống như trong cơ thể Lâm Minh đã thành một cái hỏa lò. Năng lượng càng ngày càng táo bạo, mà xem xét lại chân nguyên của Lâm Minh lại tiêu hao thật lớn, lập tức sẽ có khuynh hướng hoàn toàn không khống chế được. Một khi như thế, Lâm Minh rất có thể sẽ bị năng lượng khống chế được này thiêu hủy hoàn toàn. Lâm Minh phản phất giống như có thể nghe được tiếng động đoạn cuối kinh mạch bị thiêu hủy vặn lên. Nóng quá, khát quá. Nắm cổ họng của mình, hắn cảm giác xương qua xanh giống như lửa thiêu, mà loại nóng trăng này cũng lan tràn đến cổ họng của hắn. Khó khăn lục loại tu dây giới, muốn lấy ra một chút nước từ bên trong. Xong, đưa tay, lại đụng chạm đến một cái gì đó lạnh lạnh. Đây là... Lâm Minh lấy vật kia ra vừa nhìn, đó là một cái hộp ngọc, hàng ý nhẹ nhẹ, phát ra từ trong hộp ngọc, khiến cho chung quanh thậm chí động lại một tầng xương trắng. Mở hộp ngọc ra vừa nhìn, đó là một cái kén hộ quan dệt thành. Mà ở bên trong cái kén chính là vô danh thượng đan do Phạm Thiên Long Căn luyện chế ra. Ban đầu, lúc Lâm Minh thử nghiệm mở bát môn đồn giáp ra, từng hòa hợp một phần lực lượng của vô danh thần đan, dùng hết, còn dư lại liền phong ấn trong hộp này. Vô danh thần đan đã nhỏ đi một chút, cả vật thể bị che một tầng hàng quang xanh da trời, đặt ở bên trong hộp ngọc có thể cảm giác rõ ràng băng hàng chi khí kinh khủng ẩn chứa trong đó. Loại khí thức tăng thương cổ xưa này phản phất giống như đã trải qua vài ngàn vạn năm, làm cho người ta có loại cảm giác hít thở không thông. Lâm Minh rõ ràng nhớ được, ban đầu viên thuốc này đưa vào bên trong thái dương nguyên tuyền, trực tiếp đông lạnh thái dương nguyên tuyền thành đóng băng, sét lạnh tuyệt đối, xâm nhập trong nước lạnh thấu xương, dường như linh hồn muốn đông lại. Chẳng qua là nhích đến gần nó, da thịt đã bắt đầu run rẩy, tiếp xúc trực tiếp, thân thể sẽ trực tiếp bị đông cứng rồi vỡ ra. Một cái cực mạnh, một cái vô cùng nóng, hai cái cực đoan. Lâm Minh đột nhiên cắn răng một cái thật mạnh, ngửa đầu nuốt vô danh thần đan. Vô danh thần đan dùng Phạm Thiên Long Căn là chủ yếu, sau đó gia nhập thêm các loại thiên tài địa bảo hiếm khác. Luyện chế mà thành là mảnh dược còn bá đạo hơn cả ma thần chi cốt. Lúc trước Lâm Minh hấp thu vô danh thần đan, chỉ hòa tan dược lực của nó vào trong thái dương nguyên tuyền, sau đó hấp thu. lại còn chỉ dám hấp thu gần một nửa. Nhưng chỉ vậy mà Lâm Minh cũng bị đông lạnh đến mức hai tay trạn nước, đau đớn đến tận xương. Mà hiện tại, Lâm Minh lựa chọn trực tiếp nuốt nó. Hiện tại thực lực của hắn so với lúc trước thì đã tăng lên rất nhiều. Nhưng mấu chốt là hiện tại tình huống thân thể của hắn cực kỳ không ổn. Lúc này mà nuốt vô danh thần đan, căn bản chính là hành động tự sát. Nhưng Lâm Minh cũng không có cách nào khác, cứ tiếp tục như vậy nữa. Chân nguyên của hắn sớm muộn gì cũng sẽ tiêu hao hết. Đến lúc đó kinh mạch của hắn tất nhiên sẽ bị năng lượng cuồng bạo của ma thượng chi cốt hủy diệt. Dùng vô danh thần đan chí hàn chí âm để chống cự lại năng lượng cuồng bạo mà nóng rực của ma thượng chi cốt. Trước sự sống và cái chết, Lâm Minh lựa chọn phương pháp điên cuồng này. Được ăn cả ngã về không? Liều chết một phen. Lâm Minh vận chuyển chân nguyên toàn thân đến cực hạn, mạnh mẽ cắn răng một cái, nuốt vô danh thần đan vào bụng. Trong nháy mắt đó, Lâm Minh cảm giác mình không phải đang nuốt một viên đan dược, mà là đang nuốt một khối băng vàng năm. Từ khoang miệng đến dạ dày, hàn khí liên tục tràn ra. Cổ họng lập tức mất đi trì giác, tế bào trong cơ thể bị đông lạnh. Máu đông lại, hàn khí xâm nhập vào kinh mạch, mạch máu tùy ý lan tràn. Ngay sau đó, nó va chạm với lực lượng nóng cháy của ma thần chi cốt. Hàn khí gặp phải ngọn lửa nóng trực, lập tức kịch liệt va chạm. Vốn chỉ riêng lực lượng của ma thần chi cốt thì không phải là đối thủ của vô danh thần đan, nhưng ma thần chi cốt cùng nguồn gốc với thiên ma lực trường, hai loại năng lượng chung hợp cùng một chỗ vừa đủ sức đấu với vô danh thần đan. Ngược lại, năng lượng của vô danh thần đan không phù hợp với thiên ma lực trường, hai thứ này gặp nhau mạnh mẽ va chạm đều muốn hòa tan đối phương. Thân thể Lâm Minh chính là chiến trường. Tuy rằng khí tức chí hàn và nóng trực đang vào cùng một chỗ sẽ không làm cho kinh mạch của Lâm Minh bị đốt cháy hoặc đông lạnh vỡ tan, nhưng hai thứ này là va chạm với nhau, năng lực phát ra trực tiếp xé rách kinh mạch, thân thể, mạch máu của Lâm Minh. Lâm Minh quỳ trên mặt đất, lục phủ ngũ tạng giống như bị vặn vẹo lại cùng với nhau. Loại cảm giác này thực sự là sống không bằng chết. Trong lúc vô tình, lỗ mũi, ánh mắt, lỗ tai của Lâm Minh đều đang đổ máu ra ngoài. Sau khi chảy máu ra lỗ mũi, máu lại hóa thành từng tiếng băng mỏng, mà máu tại lỗ tai thì rõ ràng có dấu vết bị đốt cháy. Loại phá hủy thân thể đến mức này, nếu đổi thành võ giả bình thường thì sớm chết rồi. Nhưng trong những năm gần đây, trong cơ thể Lâm Minh ngưng tụ khí lực vô cùng cường đại, nghịch lân chi huyết, mẫu cổ phượng, các loại thiên tài địa bảo, cộng thêm có thiên thanh chân nguyên, mang theo thuộc tính sinh sôi không ngừng làm dịu, năng lực khôi phục của Lâm Minh đã vượt qua cả cường giả phong hoàng. Hắn không có khả năng chống chế hai loại năng lượng này, hắn chỉ có thể cắn răng dùng chút chân nguyên cuối cùng để vận chuyển hỗn độn cương đấu kinh, dịch chuyển chiến trường đến hưu môn. Hai lượng năng lượng lam và đỏ giống như là hai con dao long nổi giận, kịch liệt va chạm tại hưu môn. Tại xương qua xanh của Lâm Minh bắn ra một luồng sương mù máu, da thịt hoàn toàn bị xé rách, ngay cả xương cốt cũng đều gãy. Lâm Minh cảm thấy trước mắt tối sầm, thân thể như nhũn ra, không còn chút khí lực nào nữa, hoàn toàn ngã lăn ra đất. Máu tươi chảy ra theo vết thương trên xương qua xanh của Lâm Minh, xương trắng bị gãy, còn mơ hồ nhìn thấy một chút cốt tủy màu vàng. Năng lượng chấn động tại hưu môn đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng Lâm Minh không còn chân nguyên để điều tiết khống chế hai lượng năng lượng này nữa, chỉ có thể mặc cho chúng giao chiến trong thân thể mình. Rất nhanh, máu tươi đã chảy ra một đám, mà Lâm Minh cảm thấy đầu của mình càng ngày càng nặng. Tầm nhìn mơ hồ dần dần mất đi trì giác. Không biết qua bao lâu, Lâm Minh từ từ tỉnh lại, một luồng ánh mờ nhạt bắn vào mi mắt. Toàn thân không chỗ nào không đau đớn, nhất là vị trí hai thanh xương qua xanh lại vừa đau đớn vừa ngứa. Chân nguyên tiêu hao không còn, ngay cả khí lực để nhúc nhích ngón tay hắn cũng không có. Lâm Minh cố gắng hội tụ một chút cảm giác, nội thị thân thể, hắn rõ ràng phát hiện ra. Năng lượng của ma thần chi cốt cùng với vô danh thần đan trong cơ thể đều đã biến mất. Giữa xương qua xanh của hắn, tại vị trí hư môn, máu thịt một lần nữa mọc ra, xương cốt bị gãy cũng đã khép lại. Hư môn mở ra. Lâm Minh ý thức được điểm này, ngay người một hồi có cảm giác cực kỳ không tin được. Mở ra hư môn so với mười thành tôi tủy thì càng khó hơn. Lúc trước Lâm Minh chỉ dựa vào một gốc Phạm Thiên Long Căn đã hoàn thành tôi tủy, nhưng mở ra hư môn, mặc dù nuốt cả vô danh thần đan do Phạm Thiên Long Căn luyện chế ra, thì cũng chỉ có thể làm cho Lâm Minh chạm đến cánh cửa mà thôi. Lâm Minh dùng ma thần chi cốt tràn luyện thân thể mở ra hư môn cũng chỉ là một lần thử nghiệm. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới ma thần chi cốt kết hợp với ma thiên lực trường lại va chạm với vô danh thần đan. Băng hỏa tranh phong, năng lượng bạo ngược này cuối cùng cũng được Lâm Minh gắng sức dẫn đến hư môn. Hai thứ này kịch liệt giao phong bùng nổ tại đây, một lần nữa phá vỡ hư môn. Điều này cũng có nghĩa rằng Lâm Minh đã chính thức bước vào cảnh giới luyện thể của Bắc Môn Độn Giáp. Tuy rằng thương thế còn chưa khỏi hẳn, nhưng Lâm Minh đã có thể nhìn thấy nguyên khí tiên địa đang ào ào hội tụ đến xương quai xanh của mình, giống như một cơn lũ tràn vào hư môn, bốc lên một luồng chân nguyên lốc xoáy. Không chỉ vậy, hư môn còn có thể tự động chiết xuất nguyên khí thiên địa, làm cho nó càng thêm tinh thuần hơn. Mở ra hư môn, thân thể võ giả có thể tự động hấp thu nguyên khí thiên địa bất kỳ lúc nào. Chỗ tốt đối với tu luyện thì không cần phải nói cũng biết. Trong lúc chiến đấu cũng có thể dùng tốc độ cực nhanh mà khôi phục chân nguyên. Điều này tương đương với việc làm mình có thể liên tục ăn dược vật khôi phục. Hơn nữa, năng lượng do hư môn cung cấp còn cực kỳ tinh thuận, không giống như đan dược, ăn nhiều thì sẽ có đan độc. Lâm Minh có thể rõ ràng cảm giác được những nguyên khí thiên địa này tiến vào trong cơ thể của mình, làm dịu kinh mạch khô cạn. Thể lực của hắn đang dùng tốc độ kinh người mà khôi phục, vốn đang ở ngón tay cũng đều không thể động đậy được. Chỉ vẹn vẹn một nén hương, Lâm Minh đã cảm giác được lực lượng trở lại. Các vết thương nhỏ trên người dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được mà khép lại. Mặc dù bị trọng thương, vỡ xương tại ngực thì cũng có chút ngứa, thậm chí có thể cảm giác được các bộ phận cơ thể tại đó đang được khôi phục lại. Một khắc sau, chân nguyên đã khôi phục đến mức có thể chấp nhận được, các vết thương nhỏ trên người đã hoàn toàn biến mất, chỗ trọng thương tại hư môn đã khôi phục được một nửa. Sau nửa canh giờ, vết thương tại hư môn đã tốt lên 8 thành, chân nguyên của Lâm Minh khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Trước đây, Lâm Minh mà bị thương nặng như vậy, cho dù ngồi xuống điều tức, cộng thêm, ăn đan dược, thì cũng không thể khôi phục được nhanh như vậy. Chân nguyên mênh mông mà tinh thuận ao ao chảy vào đan điện, Lâm Minh cảm thấy đan điện đột nhiên chấn động. Dường như có thứ gì đó đang kịch liệt co rút lại, nội thị thân thể. Hắn rõ ràng phát hiện, hắn đã đạt đến tiên thiên chí cực. Tiên thiên chí cực, chỉ còn cách toàn đan một bước mà thôi. Đương nhiên, rất nhiều võ giả bị kẹt ở bước này cả đời. Tuy nhiên, điều này đối với Lâm Minh mà nói hoàn toàn không phải là vấn đề. Căn cơ của hắn đã vững chắc đến mức không thể vững vàng hơn. Vượt qua một bước này là chuyện chắc chắn, căn bản là không tồn tại thứ bình cảnh nào. Từ đó, khoảng cách Lâm Minh đạt đến toàn đan càng ngày càng gần hơn. Tốc độ tu vi của hắn thậm chí vượt qua cả dự tính của bản thân hắn. Từ tiên thiên hậu kỳ đến tiên thiên chí cực, đối với thực lực của Lâm Minh thì cũng không thể đề cao quá lớn. Nhưng từ tiên thiên chí cực đến toàn đan lại khác. Chân nguyên trong đan điện của Lâm Minh sớm đã vô cùng dày đặc. Một khi kết thành toàn đan, thực lực tất nhiên sẽ tăng lên vù vù. Mà hiện tại Lâm Minh mới chỉ 19 tuổi mà thôi. Trước 20 tuổi vẫn có hy vọng đạt đến toàn đan. Cho nên lúc trước, Mục Thiên Vũ cũng 22 tuổi mới tới tiên thiên. Mãi cho đến khi Lâm Minh rời đi, nàng cũng không thể đạt đến toàn đan được. Tốc độ tu luyện của Lâm Minh có thể nói là khủng bố. Càng sớm đột phá toàn đan, tiềm lực sinh mệnh càng lớn. 21 tuổi, 22 tuổi, mặc dù đối với phàm nhân có thọ mệnh mấy chục năm mà nói, thì cũng là thời gian có thể lực tốt nhất trong đời. Lâm Minh hít sâu một hơi, hưng phấn nắm chặt tay. Lần này hắn nhân họa đắc phúc, thực lực được đề cao lớn. Số cuộc là tăng trưởng bao nhiêu thì ngay cả bản thân hắn cũng đều không rõ ràng lắm. Không đánh quà thì không biết được. Hiện tại, hẳn là ta có thể phá được lòng gian mảnh vỡ thứ nguyên rồi. Ánh mắt Lâm Minh lóe lên, nhảy ra khỏi càn khôn dung nhật lô. Hắn cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng. Những kẻ hãm hại hắn, tất nhiên hắn sẽ không dễ dàng tha thứ cho chúng. Bên ngoài càn khôn dung nhật lô, áp lực của thiên ma lực tự trường vẫn còn tồn tại. Hơn nữa so với lúc trước thì có hơn chứ không kém. Nhưng Lâm Minh lại có cảm giác nó nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Thiên ma lực Từ Trường không còn là trở ngại không thể chịu được của Lâm Minh nữa. Áp lực của Từ Trường lên linh hồn đã giảm đi. Lâm Minh tất nhiên sẽ cảm giác sâu sắc hơn. Có thể rõ ràng nắm giữ được những mảnh vỡ không gian cực nhỏ kia. Trong tầm mắt của hắn dường như các vì sao đang lóe sẵn. Lâm Minh hít sâu một hơi, bước chân vừa động. Bước chân của hắn sau khi dung nhập vào không gian ý cảnh càng lúc càng mạnh hơn, đã trở thành nên mơ hồ không rõ, cực kỳ quỷ dị. Rõ ràng, giữa hai khe nước không gian có một khoảng cách rất đẹp, căn bản không có khả năng đi qua được. Nhưng khi Lâm Minh bước tới, không gian dường như xảy ra vặn vẹo kỳ dị. Hắn cứ như vậy mà bước xuyên qua, đâm ra một thương. Tà thần lực mở ra, máu của phượng thiêu đốt, chân nguyên mê mông như một ngọn núi lửa phun trào. Ầm ầm, vách tường không gian kịch liệt rung động, bởi vì áp chế của thiên ma lực trường nên Lâm Minh bị giảm nhỏ. Nên lực công kích của Lâm Minh tất nhiên được tăng lên một mảng lớn. Lần này, sau khi thực lực đột phá, một kích không dung hợp với ý cảnh của ta đã không kém hơn một kích dung hợp ý cảnh trước kia. Nếu ta dung hợp với ý cảnh thì sẽ như thế nào đây? Chiến ý trong mắt Lâm Minh bùng cháy, lôi hỏa lực ào ào lao vào trong tử huyễn thương, điện quang thô to lóe sẵn, ngọn lửa sáng chói đang hừng hực thiêu đốt. Sốc toàn bộ tiềm lực vào ý chí và trong tử huyễn thương, chân nguyên toàn thân Lâm Minh bùng nổ. Quán hồng, một thương đâm ra cắt ngang hư không, các mảnh vỡ không gian bị năng lượng cuốn vào thì đều bị xé rách. Một thương này va chạm thật mạnh vào lòng giam mảnh vỡ thứ nguyên. Ầm ầm, một tiếng nổ vang lên, không gian lòng giam kịch liệt chấn động, vô số mảnh vỡ bắn ra, vách tường không gian xuất hiện một vết rách mà mắt thường có thể thấy được, sau đó biến mất chỉ trong nháy mắt, dường như chưa từng xuất hiện vậy. Tuy nhiên, chính cần chút vết rách xuất hiện trong nháy mắt này thì đã cho thấy việc Lâm Minh phá vỡ lòng giam mảnh vỡ thứ nguyên này cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Trầm trầm, một thương nối tiếp một thương, Lâm Minh không ngừng công kích, vách tường không gian kịch liệt chấn động, các vết trạng lần lượt lóe sáng rồi lại lập tức biến mất, đến đó trở nên dừng lại mấy giây. Đến cuối cùng, vết trạng cũ chưa mất đi, vết trạng mới đã được sinh ra. Vết trạng càng lúc càng nhiều, càng lúc càng dày hơn. Trong những công kích này, Lâm Minh càng lý giải về không gian ý cảnh tinh thâm hơn. Khi vết trạng dày đặc đến mức nối với nhậu, chỉ nghe rắc một tiếng, giống như là tiếng thủy tinh vỡ vụn. Không gian lồng giam rốt cuộc bị Lâm Minh công kích hoàn toàn sụp đổ. Khi không gian sụp đổ, rất nhiều lực lượng không gian ầm ầm lao ra. Các mảnh vỡ không gian phá nát, không biến mất, mà ngược lại còn bị cuốn vào trong dòng chảy. Lực lượng không gian hình thành cơn lốc, không gian ẩn chứa vô số mảnh vỡ không gian. Bình thường thì các cơn lốc không gian mà Lâm Minh gặp phải đều là do lực lượng không gian đơn thuần hình thành, tuy rằng cuồng mạnh, nhưng nếu thực lực mà đủ, còn lý giải sâu đối với không gian ý cảnh cũng có thể bảo vệ được mình trong gió lốc không gian. Nhưng lần này, mảnh vỡ không gian được dung nhập vào trong cơn lốc không gian, lực phá hoại cực kỳ khủng bố. Hơn nữa, Lâm Minh còn lờ mờ cảm giác được thời gian trong vùng không gian này cũng trở nên vặn vẹo. Nếu không thể thích ứng được thời gian lực này, chỉ cần sai một bước nhỏ sẽ tan nát xương cốt. Đối mặt với cơn lốc không gian này, sắc mặt Lâm Minh trở nên ngưng trọng, nhưng trong đôi mắt lại lóe ra ánh hưng phấn. Nếu như trước khi mở ra bát môn độn giác, chắc chắn Lâm Minh không dám nhảy vào trong cơn lốc trong không gian này, đây là tự sát. Nhưng hiện tại có lực lượng của bát môn độn giác lại đột phá tiên thiên chí cực, chiến ý trong lòng Lâm Minh bùng cháy. Khi phá vỡ lòng giam không gian khi nãy, hắn vẫn chưa thấy đã tay. Sau khi nắm được biến hóa về thời gian, Lâm Minh không chút do dự mở ra tà thận lực, cầm tử huyễn thương, nhảy vào trong cơn lốc không gian. Cơn lốc không gian ẩn chứa pháp tắc thời gian này hiển nhiên chính là một lòng giam mới, không phá được nó sẽ không thể rời đi không gian thí luyện vương giả tụ lung này được. Vừa mới tiến vào trong cơn lốc không gian, Lâm Minh lập tức cảm nhận được xé rách khủng bố. Dường như muốn xé tan thân thể hắn ra, một cơn lốc không gian này chính là cơn lốc không gian mãnh liệt nhất mà Lâm Minh từng gặp cho đến nay. Hai mảnh vỡ không gian lao tới, Lâm Minh di động bước chân, thân thể hắn dường như vặn vẹo một cách khó tin, trực tiếp xuyên qua khe hở không đủ một xích giữa hai mảnh vỡ không gian này. Hai mảnh vỡ không gian va chạm với nhau, vỡ tung ra, hình thành các mảnh vỡ nhỏ. Thấy cảnh này, Lâm Minh chợt trùng mình. Trong cơn lốc không gian này, các mảnh vỡ thứ nguyên không ngừng va chạm. Cứ tiếp tục như vậy, các mảnh vỡ sẽ càng ngày càng nhỏ hơn, cũng càng lúc càng nhiều hơn. Đến lúc đó, mặc dù Lâm Minh lĩnh ngộ không gian ý cảnh mạnh đến mấy đi nữa, có thể nắm giữ rõ ràng vị trí của mỗi mảnh vỡ không gian, thì hắn cũng không có năng lực tránh thoát toàn bộ được. Phải nhanh chóng lao ra lồng giam này, nếu không sẽ không có thời gian nữa. Lâm Minh không dám dây dưa chút nào nữa, chân đạp thân pháp kim bằng phá hư, lao vào chỗ sâu trong cơn lốc xoáy không gian. Tuy rằng cơn lốc xoáy không gian rất cuồng mạnh, nhưng cũng không chặn đường của Lâm Minh, giống như vách tường không gian. Lâm Minh vận dụng lý giải của hắn đối với không gian ý cảnh, khó khăn di chuyển trong đám mảnh vỡ không gian cực kỳ sắc bén này. Mặc dù lực lượng của cơn lốc không gian rất lớn, nhưng Lâm Minh vẫn đi rất nhanh. Chỉ một nén hương sau, hắn đã lao ra được mười mấy dặm. Dường như... Lâm Minh đột nhiên trùng mình, cảm giác có cái gì đó không đúng. Nhưng cụ thể chỗ nào không đúng thì hắn lại không nói ra được. Áp chế nghi hoặc trong lòng, Lâm Minh tiếp tục đi tới. Là một nén hương sau, cảm giác bất an trong lòng Lâm Minh càng mãnh liệt hơn. Hắn phát hiện dường như bản thân mình vẫn luôn đi vòng quanh một chỗ. Cơn lốc trong không gian xung quanh hoàn toàn giống nhau, là mình có thể phán đoán ra bản thân mình vẫn luôn ở tại chỗ, cũng chỉ là dựa vào một loại trực giác mà thôi. Từ đầu đến giờ, hắn căn bản chưa từng bước ra nửa bước nào. Chẳng lẽ là không gian vặn vẹo? Nếu là không gian thẳng tắp, phát sinh vặn vẹo, biến thành một hình tròn đóng kín. Như vậy thì mặc dù ngươi cho rằng mình đi theo đường thẳng tắp, nhưng kỳ thực vẫn luôn đi xung quanh một vòng tròn. Cuối cùng vẫn quay lại chỗ ban đầu. Nhưng hiện tại Lâm Minh đã lý giải không gian ý cảnh đến trình độ rất cao rồi. Hắn tĩnh tâm, rồi cảm nhận lực lượng không gian xung quanh, tuy rằng táo bạo, nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu bị vặn vẹo. Đây là... Tại sao vậy? Chẳng lẽ Lâm Minh đột nhiên cả kinh? Là thời gian ư? Khi hắn tiến vào cơn lốc không gian, đã cảm giác tốc độ thời gian có chút không thích hợp. Hắn hơi điều chỉnh lại một chút, tự cho rằng mình đã thích ứng được với thời gian vặn vẹo trong cơn lốc không gian, nhưng thật sự dễ dàng như vậy hay sao? Lòng giam này, càng về sau thì càng khó đột phá hơn, chẳng lẽ thời gian ý cảnh dễ bị phá giải như vậy hay sao? Lâm Minh nghĩ đến đây, trên đường có chút phát lạnh, thời gian càng ngày càng quỷ dị hơn cả không gian. Loại quỷ dị này luôn có thể khiến cho người ta phải sợ hãi, cho dù là Lâm Minh thì cũng như vậy. Mấy năm qua, Lâm Minh không ngừng lý giải sâu thêm ở không gian ý cảnh, nhưng về thời gian ý cảnh thì hắn còn thiếu cảm ngộ. Thì ra lồng giam này cũng không phải là gió lốc không gian, mà là thời gian lồng giam. Bề ngoài là gió lốc không gian, đó chỉ là một lớp ngụy trang mà thôi. Sắc chiêu chân chính mới là bẫy rập thời gian bên trong. Số cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Vì sao ta rõ ràng cảm giác được mình đã thích ứng với thời gian, nhưng lại xảy ra chuyện quỷ dị như vậy? Dường như Lâm Minh chợt hiểu ra. Hắn tiếp tục thi triển thần pháp, di chuyển trong cơn lốc không gian, lần lượt di chuyển, lần lượt trở lại chỗ cũ. Trở lại chỗ cũ, Lâm Minh đột nhiên ý thức được cái gì đó, nhìn các mảnh vỡ không gian đang bay múa xung quanh. Những mảnh vỡ không gian này rõ ràng đang không ngừng va chạm, sau đó vỡ nát. Nhưng đã lâu như vậy rồi, các mảnh vỡ không gian hắn vẫn có kích thước như cũ. Căn bản không có các mảnh vỡ không gian nhỏ hơn được hình thành. Chẳng lẽ là thời gian trở lại lúc ban đầu sao? Không phải là không gian vặn vẹo, mà là thời gian trở về lúc ban đầu. Quỷ dị thật, ý thức của ta cũng không bị thời gian đảo lưu này ảnh hưởng, mà chỉ có vị trí của ta là quay về chỗ cũ theo thời gian đảo lưu ư. Lâm Minh cảm giác suy nghĩ của mình rơi vào rối loạn, không hề nghi ngờ gì nữa. Lồng giam này là một lồng giam do thời gian và không gian đan vào nhau. Lâm Minh đã lý giải rất chắc chắn đối với không gian ý cảnh, nhưng đối với thời gian ý cảnh thì hắn vẫn còn kém một chút. Hắn không di chuyển nữa, mà hạ quyết tâm cảm nhận lồng giam thời gian, không nhìn thấy được này. Thời gian so với không gian thì còn hư vô hơn. Không gian thì còn có thể cảm giác được, nhưng thời gian thì lại hoàn toàn là thứ trừu tượng. Bất kể ánh mắt, cảm giác, thì đều không có khả năng tra xét tới. Lâm Minh vừa tĩnh tâm cảm thụ, vừa tránh né mảnh vỡ không gian. Thời gian từ từ trôi qua. Lập tức đã một ngày trôi qua. Ban đầu Lâm Minh còn có chút di chuyển, thi triển thân pháp né tránh các mảnh vỡ không gian. Sau đó, bản thân hắn gần như đã dung nhập vào trong không gian. Từng mảnh vỡ không gian như những thanh phi đạo bắn tới, thân thể Lâm Minh lại giống như một cành liễu bị gió thổi lắc lư, thoải mái tránh thoát những mảnh vỡ không gian này. Dường như không phải Lâm Minh chủ động né tránh, mà là những mảnh vỡ không gian này khi bay tạo ra lực lượng không gian đẩy Lâm Minh ra ngoài. Lâm Minh đã hoàn toàn dung nhập với lực lượng không gian. Từng hình ảnh không ngừng xoẹt qua đầu Lâm Minh. Thời gian chỉ là biến hóa của vạn vật, là ảo giác của ý thức. Thay đổi tốc độ thời gian cũng chỉ là biến đổi tốc độ biến hóa của vạn vật trong ý thức của con người mà thôi. Nếu nói đây là thời gian đang không ngừng quay về lúc ban đầu, thì có thể nói rằng ý thức của ta rơi vào trong một mê cung, không rõ được phương hướng đi tiếp là đâu. Ta cho rằng mình đang bước về phía trước, kỳ thực đây chỉ là ảo giác của ta mà thôi. Bởi vì cho dù ta có đi nhanh hơn nữa, thì cũng chỉ là đứng yên tại chỗ mà thôi. Thời gian có thể đảo lưu, có thể hỗn loạn, nhưng lại không thể thay đổi được bản tâm của võ giả. Giữ vững võ tâm chi đạo của ta, khám phá mê cung thời gian. Trong nháy mắt đó, dường như Lâm Minh chạm đến gốc rễ của thời gian. Tuy rằng chỉ trong nháy mắt, nhưng hắn quả thực đã thấy được thứ đó. Đột nhiên mở mắt ra, trong mắt Lâm Minh không còn một tia mê mang nào nữa. Hắn vẫn không di chuyển, nhưng lốc xoáy không gian quanh hắn dường như đã vặn vẹo. Thời gian lâm vào hỗn độn. Thời gian vốn là cảm giác của ý thức đối với biến hóa của vạn vật. Khám phá mê cung thời gian thì cũng không cần Lâm Minh phải bước qua một bước nào, mà cần phải trừ đi mà chướng và ảo giác trong lòng. Vận chuyển luân hồi võ ý, tinh thần chi hải của Lâm Minh trở nên sáng sủa. Một khắc đó dường như hắn nhìn thấy một đường đi chính xác vào trong mê cung thời gian này. Không chút lưỡng lự, Lâm Minh chân đạp thân pháp kim bằng phá hư, nhanh chóng đi tới. Cơn lốc không gian, các mảnh vỡ không gian đang bày búa, tất cả đều xoẹt qua người Lâm Minh. Dường như Lâm Minh biến thành một con cá linh hoạt. Tất cả nguy hiểm, trí mạng dường như đều chỉ sinh ra để tôn lên vẻ nhẹ nhàng và tiêu sái của hắn. Bước chân của Lâm Minh càng ngày càng nhanh, ý thức càng ngày càng rõ ràng hơn. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy trước mắt sáng ngời, cơn lốc không gian bị hắn phá vỡ. Ngay sau đó, hắn đi đến một thế giới màu trắng rất yên tĩnh. Thời gian và không gian bình thường trở lại. Ngay khi thời không lồng giam sụp đổ, các mảnh vỡ không gian trong lồng giam đồng loạt bay vào trong khe nước không gian, vừa đúng tu bổ lại khe nước không gian này. Lập tức, khe nước không gian, mảnh vỡ không gian cùng nhau biến mất, tất cả bình tĩnh trở lại. Lâm Minh chỉ biết dương mắt nhìn cảnh này, trong lòng lại kinh hãi đến mức tột đỉnh. Lực lượng không gian lại có thể vận dụng xảo diệu như thế. Phải lĩnh ngộ không gian ý cảnh đến trình độ nào thì mới được. Thật sự rất khó tưởng tượng ra được. Đúng lúc này, thanh âm kia vọt vào trong đầu Lâm Minh. Chúc mừng ngươi đã phá vỡ lồng giam cuối cùng, thời không lồng giam. Đến lúc này, ngươi đã thành công phá vỡ 13 lồng giam, chỉ còn đế giả chi lộ nữa thôi. Lâm Minh nghe vậy, âm thầm kinh hãi. Đế giả chi lộ, đây cũng là một bộ phận của vương giả tù lung ư? Một cánh cửa ánh sáng bỗng nhiên xuất hiện, lóe sáng như thủy ngân. Thanh âm kia vang lên. Vương giả tù lung đến đây chấm dứt. Thời gian thí luyện, 108 ngày. Đế giả chi lộ thì ngươi chưa có khả năng thông qua. Hiện tại, sẽ ban cho ngươi phần thưởng sau khi phá vỡ vương giả tù lung. Ban thưởng ngư? Lâm Minh ngẩn người ra. Còn có phần thưởng sao? Lâm Minh đang miên man suy nghĩ. Đột nhiên hắn cảm giác được thiên ma lực trường xung quanh đột nhiên co lại, sau đó nó giống như là thủy triều mà lao vào trong thân thể Lâm Minh. Loại cảm giác này giống như thân thể đột nhiên bành trướng đến mức nổ tung. Lâm Minh kêu lên một tiếng đau đớn, thiếu chút nữa là phun ra một búng máu.